quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, phần 126, chương 126 một cái cá mà thôi, Dung Dung. Mang ta đi vào, sự tình quan khẩn cấp, Duật Cửu Âm không muốn lại đi một chút phá giải những cái đó vây quanh ở bên ngoài trận. Pháp, mà Dung Tình ở trải qua mới vừa rồi bùng nổ lúc sau. Cũng rốt cuộc có thể hơi chút khống chế được thần trí. Có điểm như là phía trước ở chung cư trong lâu, Tử Dương trống rỗng đem chung cư lâu trường bắt lấy cái kia thuật pháp. Dung Tình duỗi tay ôm lấy Duật Cửu Âm, giây tiếp theo liền biến mất ở tại chỗ. Đến nỗi những cái đó phức tạp thả nguy hiểm trận pháp. Ở Dung Tình trước mặt, thế nhưng không có bất luận tác dụng gì. Mà này, chính là Dung Tình thân là lệ quỷ, đối không gian pháp tắc khắc sâu lý giải. Hắn không bị thiên đạo quản hạt, bất luận cái gì tuần hoàn thiên đạo lý niệm thuật pháp. Đối với Dung Tình tới nói, đều không thể cấu thành bất luận cái gì trở ngại, nhưng thường thường càng là ở thời khắc mấu chốt, một ít quan trọng chi tiết liền sẽ đột nhiên bùng nổ. Liền ở Dung Tình bước vào Siren cô nhi viện nháy mắt. Một đoạn xa lạ ký ức chợt ở Dung Tình trong đầu nổ tung. Dung Tình hoảng hốt một cái chớp mắt. Những cái đó phủ đầy bụi quá khứ rốt cuộc lộ ra gương mặt thật. Trời sinh quỷ tử là có thể hoàn toàn kế thừa phụ thân ký ức. Nhưng mà Dung Tình tình huống bất đồng, không biết có phải hay không phụ thân trở thành lệ quỷ quá trình quá mức đặc thù duyên cớ. Dung Tình trừ bỏ có thể tiếp thu năng lực phương diện truyền thừa. Nhưng thuộc về phụ thân quá khứ, hắn lại trước sau cũng không biết, mà hắn mẫu thân cũng vẫn luôn nói năng thận trọng, cho nên tới rồi cuối cùng Dung Tình cũng hoàn toàn không quan tâm ni, nhưng hắn hoàn toàn không. Nghĩ tới, ở hưởng qua Duật Cửu Âm huyết, lại mượn từ Siren cô nhi viện cái này lời dẫn, Dung Tình thế nhưng ngoài ý muốn đạt được phụ thân hắn ký ức. Chỉ là này đó ký ức, quá nhiều quá phức tạp, khó có thể trải vuốt, nhưng những cái đó không ngừng hiện lên hình ảnh. Cũng đã đủ để cho Dung Tình cảm thấy nhìn thấy ghê người. Nguyên lai Siren cô nhi viện, là từ thượng một thế hệ viện trưởng bắt đầu, mới dọn đến nơi này. Mà này tòa đảo, nhìn như đơn sơ, lại đại biểu cho Siren cô nhi viện toàn thắng thời kỳ cùng với cuối cùng nghèo túng. Siren cô nhi viện từ dân quốc bắt đầu thành lập, mấy năm nay, bọn họ lợi dụng treo đầu dê bán thịt chó biện pháp. Như là ký sinh trùng giống nhau thấm vào các đại gia tộc. Tu hú chiếm tổ, thu nạp thật lớn tài phú. Mà này tòa tiểu đảo, chính là dựa tiền tài cùng vô số người lực xây lên. Mà nhất thần kỳ, vẫn là cái này tiểu đảo thiết kế. Không thể không nói, đời trước viện trưởng là cái thiên tài. Hắn ở trận pháp thượng tạo nghệ, cho dù là đặt ở huyền học nhất cường thịnh thời đại. Cũng là số một số hai. Hắn phát minh một loại trận pháp, có thể ngăn cách không gian, chính là này tòa tiểu đảo hiện tại tiếp tục sử dụng trận pháp. Hắn lợi không ngăn cách không gian, làm tiểu đảo có thể giấu ở thật sâu mà đáy biển mà không bị phát hiện. Chỉ có yêu cầu thời điểm, mới có thể thượng phù, mà đây cũng là vì cái gì? Nhiều năm như vậy đi qua, căn bản không có người có thể tìm được Siren cô nhi viện vị trí nguyên nhân. Đến nỗi vì cái gì muốn từ lục địa chuyển rời đến trong nước. Còn muốn tàng như vậy ẩn nấp, chính là bởi vì bọn họ đã tìm được rồi dễ dàng nhất đạt tới trường sinh bất lão mục đích biện pháp. Sau lại huyền học vòng đại lượng thiên sư mất tích, chính là bởi vì cái này. Mỗi một cái thiên sư có thể học tập huyền thuật, chính là bị thiên đạo chiếu cố, mà bọn họ chính là muốn tổng hợp này đó người mạnh nhất. Sau đó sáng tạo ra một cái trời sinh đạo thể thiên đạo sủng nhi. Nguyên bản Dung Tình cho rằng, Duật Cửu Âm chính là bọn họ nghĩ ra biện pháp, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới. Trên thực tế thế nhưng liền bao gồm Dung Tình chính hắn ở bên trong. Cũng là Siren cô nhi viện đạt tới trường sinh bất lão mục đích một vòng. Thiên địa có âm dương, Duật Cửu Âm đại biểu cho thiên đạo sủng nhi, vậy có bị thiên đạo ghét bỏ. Dung Tình, chính là cái kia bị thiên đạo ghét bỏ, bọn họ lợi dụng những cái đó cô nhi làm cho bọn họ cùng lệ quỷ dung hợp. Mạnh mẽ sáng tạo trời sinh quỷ tử, đến nỗi những cái đó thất bại, biến thành ngốc tử liền vứt bỏ. Không có biến thành ngốc tử, có thể kế thừa lệ quỷ ký ức, liền biến thành quân cờ, nhốt đánh vào các đại thế gia. Đến nỗi giống dung tình phụ thân cái loại này, có thể cắn nuốt lệ quỷ, hơn nữa còn có thể làm chính mình trở nên càng cường. Mới là bọn họ trong mắt thành công thí nghiệm Phermani đáng tiếc. Dung tình phụ thân không có chống đỡ được cuối cùng một lần thực nghiệm. Còn bởi vậy biến thành vô cùng đáng sợ lệ quỷ, mà Siren cô nhi viện lần đầu tiên dung truyền, chính là dung tình phụ thân. Hắn cơ hồ hủy diệt rồi Siren cô nhi viện 1/3 phòng thí nghiệm Mani tiêu trừ thực nghiệm. Ký lục, cuối cùng đào tẩu thời điểm, còn lược hạ lời nói. Nói chính mình hài tử tương lai sẽ hoàn toàn hủy diệt cái này địa phương quỷ quái. Quả nhiên, dung tình tới, thậm chí ở tới lúc sau, còn xem thấu bọn họ sở hữu kế hoạch, dung tình hoàn toàn minh bạch vì cái gì hắn mẫu thân ở 16 tuổi phía trước cơ hồ không cho. Phép hắn rời đi dung ra, nguyên nhân vô hắn, nguyên lai dung tình qua đi cánh chim chưa phong mười mấy năm. Cơ hồ nhất trí bị Siren cô nhi viện người giám thị. Thậm chí bọn họ còn một lần muốn nhúng tay dung tình trưởng thành. Kỳ thật ngay từ đầu bọn họ cơ hồ thành công, nhưng là ruột cửu âm sinh ra, đem cân bằng đánh vỡ. Ruột cửu âm là thiên đạo sủng nhi, ở xuất thân kia một khác, có thể nói là một người đắc đạo gà chó lên trời. Ruột cửu âm cha mẹ bởi vậy tạm thời thoát ly khống chế. Nháo đến toàn bộ cô nhi viện long trời lở đất, mà lúc này đây, cũng là Siren cô nhi viện hoàn toàn sụp đổ bắt đầu. Ruột cửu âm cha mẹ phá hư trên đảo trận pháp, nước biển cuốn tiến vào nháy mắt, những cái đó không thể tự bảo vệ mình người hoặc là quái vật. Đều đã chịu thật lớn đánh sâu vào, trong đó không ít đều chết ở trận này tai nạn, còn thừa, chẳng sợ may mắn chạy trốn đến trên bờ. Đối cô nhi viện ký ức cũng sẽ trở nên thập phần mơ hồ. Liền bao gồm cô nhi viện một ít tàn lưu thí nghiệm kết quả. Cũng có một ít, truyền lưu tới rồi bên ngoài. Tỉ như kia bổn giáo sẽ tử vọng tư sinh tử đường huynh hàng thuật. Tỉ như bạch chỉ thu sự kiện cổ thuật. Tỉ như hại chết La Khâu cái kia kịch bản. Cùng lúc đó, càng làm bọn hắn điên cuồng. Là ruột cửu âm mất tích. Dụ Vĩnh Thanh ra ra sấn loạn trộm đi ruột cửu âm ý đồ cấp lúc ấy Dụ Vĩnh Thanh huynh trưởng đồi. Mệnh, đáng tiếc chính là, thiên đạo sủng nhi cũng không như vậy hào tính kế. Cuối cùng đổi mệnh không những không có thành công, hơn nữa chết vẫn là Dụ Vĩnh Thanh huynh trưởng. Cuối cùng dụ ra người không có cách nào, đem ruột cửu âm đưa đến sư phụ nơi đạo quan, chuẩn bị chờ thời cơ chín mùi, ở làm ruột cửu âm đem chính mình mệnh. Còn cấp Dụ Vĩnh Thanh, mà trong lúc này, Siren cô nhi viện tàn lưu dư nghiệt lại tụ tập ở cùng nhau. Hơn nữa bắt trước này ruột cửu âm xuất thân quá trình, lại làm ra một cái trẻ con, nhưng mà lúc này đây, bởi vì không có đủ tài liệu, bọn họ dùng yêu quái, cuối cùng đứa nhỏ này, cùng Dụ Vĩnh Thanh đổi mệnh thành công, thay thế được Dụ Vĩnh Thanh bi kịch, đây cũng là vì cái gì? Dụ Vĩnh Thanh trong thân thể nữ nhân kia, sẽ kêu ruột cửu âm ca ca, hơn nữa hận không thể trực tiếp giết chết hắn, bởi vì hắn cảm thấy, đều là ruột cửu âm duyên cớ, hắn mới có thể bị người trở thành khí tử, cũng mặc kệ như thế nào, chẳng sợ có dụ ra người to lớn duy trì, Siren cô nhi viện cuối cùng vẫn là đi hướng nghèo túng. Tới rồi hiện tại, bọn họ thậm chí liền phục chế cũng không được. Chỉ có thể tận lực khôi phục tiền nhân nghiên cứu thành quả. Cuối cùng, bọn họ cùng đường, lại một lần đem ánh mắt đinh ở ruột cửu âm cùng dung tình này hai cái hoàn mỹ thí nghiệm phẩm trên. Người, ruột cửu âm một đường nhấp nhô có bao nhiêu là bọn họ hạ ngáng chân liền không tính. Ít nhất dung tình chân, chính là này bang nhân tính kế tốt, nguyên bản ở phía trước nước ngoài án tử. Những người này chính là tính toán đem dung tình nhân loại thân xác hủy diệt. Làm hắn hoàn toàn thoát ly thiên đạo, trở thành phi người phi quỷ quái vật bên cạnh, thuận tiện cũng là hy vọng Dung Tình có thể dùng lệ quỷ hình thái về nước chạm vào ruột cửu âm. Tiện đà đi bước một đêm hai người bọn họ tới gần vực sâu. Đáng tiếc chính là, La Khâu tồn tại phá hủy bọn họ cái thứ nhất kế hoạch. Mà ruột cửu âm sư phụ cũng không có thật sự làm ruột cửu âm lâm vào vực sâu. Dung Tình đột nhiên cảm thấy, may mắn mặc kệ là hắn vẫn là ruột cửu âm, đều không phải cô đơn một người. Đáng tiếc chính là, so với hắn cái này thiên đạo ở ngoài, ruột cửu âm cái này thiên đạo sủng nhi rõ ràng mệnh càng không tốt. Tuy rằng Dung Tình bên ngoài danh tiếng không tốt, nhưng Dung Tình từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn ở đạt được. Chẳng sợ không có gặp qua, nhưng Dung Tình phụ thân là yêu hắn, rõ ràng nói hạ như vậy tiên đoán, nhưng lại phong bế Dung Tình ký ức truyền thừa, không cho hắn biết Siren cô nhi viện tồn tại, mà Dung Tình mẫu thân cũng giống nhau yêu hắn. Giáo hội Dung Tình mọi người hẳn là có cảm xúc, cũng để lại cho Dung Tình một cái có thể giữ được làm người bản tâm lý do. Chính là bảo hộ Dung gia trăm năm ni bởi vậy nguyên nhân này. Dung Tình cần thiết vẫn luôn làm người tồn tại, nếu không liền vô pháp đạt tới đối mẫu thân hứa hẹn. Mà Dung chắc cái này biểu ca thoạt nhìn không đáng tin cậy. Thời khắc mấu chốt, lại là có thể đem mệnh đều cấp Dung Tình, đến nỗi bằng hữu, chẳng sợ thiếu, chỉ có La Khâu một cái. Nhưng đối với Dung Tình tới nói, một cái là đủ rồi. Đến nỗi La Khâu chết, đối Dung Tình tới nói là đả kích to lớn. Nhưng là hắn coi đây là cơ hội gặp ruột cửu âm. Hơn nữa thế La Khâu báo thù, cũng tìm về La Khâu rách nát hồn phách ôn dưỡng. Này đoạn thống khổ liền không có như vậy khắc cốt minh tâm ni, nhưng ruột cửu âm bất đồng. Ruột cửu âm cơ hồ từ có ký ức khởi liền bắt đầu không ngừng mà mất đi. Sinh ra khởi liền không có cha mẹ, 2 tuổi thời điểm, lại bị cái gọi là thân sinh cha mẹ ý đồ mưu sát. Cùng Dung Tình tương ngộ lần đó chạy hè, ruột cửu âm mất đi hắn tốt nhất bạn chơi cùng. Kế tiếp nhật tử, ruột cửu âm trước sau không dám giáo bằng hữu, nhìn như cùng ai đều hảo, lại không có chân chính đi được gần. Cố nhiên là bởi vì ruột trầm bích cái này thân phận là giả. Nhưng cũng là bởi vì ruột cửu âm sợ chính mình trình độ không đủ. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là bị chính mình bạn vong niên với Hồng phản bội. Còn bị lúc ấy tự xưng là thân sinh cha mẹ dụ ra người tính kế dùng mệnh đi hoán dụ Vĩnh Thanh mệnh. Phía trước bọn họ đều nói, tử vọng lão đại bọn họ gặp được ruột cửu âm là tổ tiên tích đức. Nhưng Dung Tình lại có thể minh bạch, ruột cửu âm gặp được bọn họ, mới là tam sinh hữu hạnh, bởi vì ruột cửu âm là từ lần này xuống núi bắt đầu, mới chân chính có thể bắt đầu đạt được, cho nên mặc dù phiền toái, ruột cửu âm cũng nguyện ý che chở này mấy cái tiểu nhân. Đi đến nào đều mang theo bọn họ hồ nháo. Nghĩ vậy, Dung Tình trong lòng nói không rõ là cái gì tư vị. Nhưng mà lúc này ruột cửu âm lại đang ở xem xét hiện trường. Trên cổ tay hắn miệng vết thương vẫn luôn không có xử lý. Nhưng quỷ dị chính là, thế nhưng đã bắt đầu chậm rãi khép lại, mà càng làm cho người cảm thấy quỷ dị. Vẫn là ruột cửu âm đôi mắt, u ám màu xanh lục, tại đây loại hoàn cảnh hạ, thừa dịp hắn tái nhợt sắc mặt, càng thêm không giống cái người sống. Ruột cửu âm ở suy yếu thời điểm, thuộc về nửa yêu đặc tính liền sẽ chậm rãi xuất hiện. Chỗ tốt chính là, mặc kệ hắn đã chịu cái dạng gì bị thương nặng, đều sẽ không tử vong. Hắn quan sát đến bốn phía, cơ hồ vài bước liền có một khối thây khô. Ruột cửu âm lay xem bọn họ mặt, phát hiện đều là bởi vì máu lưu tài năng sẽ tử vong. Lại vừa thấy mặt đất, phía dưới rậm rạp khe lõm, còn có hay không khô cạn máu. Hiến tế người sống hiến tế vì khơi mào lệ quỷ hung tính. Đây là muốn làm cái gì? Ruột cửu âm phản ứng đầu tiên chính là Siren cô nhi viện viện trưởng điên rồi. Càn ra ra là cái gì cấp bậc lệ quỷ nói câu không dễ nghe. Đó là vạn người hố bò ra tới. Lúc trước còn sống thời điểm trên tay mạng người không có 1 vạn cũng có 8.000. Biến thành lệ quỷ lúc sau càng là muốn suốt một cái hoàng thất mệnh cho hắn gia tộc chôn cùng. Ruột cửu âm gặp được hắn thời điểm, nếu không phải tuổi còn nhỏ, không cho nhân tiết phòng. Hơn nữa trời sinh đạo thể đối lệ quỷ hấp dẫn, chỉ sợ một cái đối mặt đã bị giết chết. Mấy năm nay tính tình kiến hảo, cũng là vì đau lòng ruột cửu âm, không nghĩ làm ruột cửu âm cùng hắn sốt ruột mới bắt đầu thu liễm lệ khí. Nhưng mà cái này viện trưởng lại dùng máu tươi mạnh mẽ đem hắn oán khí kích phát ra tới. Đừng nói hắn đem tất cả mọi người hiến tế chỉ để lại chính mình. Liền tính là trên đảo này người ở nhiều gấp 10 lần. Đều không đủ càn ra ra một người chơi. Đây là thật muốn không khai đi nhưng mà một bên đã trải vuốt hảo ký ức dung tình lại cấp ra mặt. Khắc một loại đáp án. Chín âm, người nói hắn có hay không có thể là muốn chạy ta phụ thân cái kia chiêu số, người có ý tứ gì? Ruột cửu âm quay đầu nhìn về phía dung tình. Siren cô nhi viện trường sinh bất lão biện pháp có hai cái. Một cái là giống ngươi giống nhau trở thành thiên đạo sủng nhi. Mặt khác một loại, chính là giống ta giống nhau. Biến thành trời sinh quỷ tử, ý của ngươi là càn ra ra trình độ. Nói vậy cùng lúc trước ta phụ thân cắn nuốt một vạn chỉ lệ quỷ cũng không sai biệt mấy, đi đi. Trước tìm người, ruột cửu âm lấy ra la bàn, đồng thời bắn ra một giọt huyết châu, ý đồ tìm kiếm càn ra ra nơi phương hướng. Mà cùng lúc đó, viện trưởng trong văn phòng, máy móc đang không ngừng vận chuyển, cay mũi mùi máu tươi lạnh người buồn nôn, mà càng làm cho người cảm thấy ghê tởm, vẫn là cái kia viện trưởng bộ dáng. Chỉ có thể nói vì vĩnh sinh bất diệt, hắn cũng là liều mạng. Thế nhưng đem chính mình cải tạo thành yêu quái, chính là châu Âu lịch sử, hung tàn nhân ngư. Lúc này, hắn đỉnh đầu mang theo một cái đặc thù dụng cụ, mặt trên khắc đầy kỳ quái phù chú, mà càn ra ra đang ở nỗ lực dẫy giụa, liền vì không cho chính mình bị hít vào đi. Hết chương.